Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1169, Mỹ thực thần Akaiser. Cũng may đây là vô thương thực lực cường đại. Nếu như nói là đổi thành thực lực yếu hơn Mỹ thực ra lời nói, ở Lang Vương dưới sự tìm kiếm tất nhiên sẽ trực tiếp hóa thành một màu trắng thể xác, đồng thời rơi vào tử vong. Vô thương trong cơ thể Mỹ thực tế bào thật sự là quá mức mênh mông. Thế cho nên Lang Vương muốn trong nháy mắt rút đi vô thương trong cơ thể hết thảy số liệu tin tức, đồng thời để vô thương rơi vào tử vong. Vẫn là không làm được. Mặc dù như thế, vô thương thân thể vẫn là rất mau ở Lang Vương dưới sự tìm kiếm rất nhanh bị phân giải đồng. Thời bạch sắc biến hóa. Vô thương trong lòng thất kinh. Cả người đã sắp tốc độ dùng bắt đầu. AI, R thịt quả gió êm dịu làm thịt nai tới. Ở đại lượng Mỹ thực vào bụng sau đó, vô thương lại bỗng nhiên nhảy, rút lui khỏi mở ngoài ngàn mét. Lúc này mới tránh được Lang Vương lúc này đây thăm dò năng lực. Quả nhiên là rất mạnh. Vô thương trong lòng hơi bắt đầu khởi động. Quả nhiên a, làm Mỹ thực giới bát vương còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mỗi một vị bát vương đều có cùng với chính mình nào đó chủng năng lực chỗ. Ở tách ra sau đó, vô thương không có chút nào do dự. Trong nháy mắt liền ngưng tụ ra hàng vạn hàng nghìn khí lãng một quyền hung hăng hướng phía Lang Vương oanh kích đi. Tịch tượng vạn liền tốc độ. Thình thịch, Lang Vương trong nháy mắt liền bị tịch tượng vạn liền tốc độ cho đánh tới 10.000 thước ở ngoài. Đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Nơi bụng càng là trực tiếp bị xé nứt ra khỏi một vết thương. Chỉ một lúc, Lang Vương không khỏi chịu đựng đau nhức đã lần thứ hai mang theo vô tận cương phong cuốn tới. Đang ở vô thương cùng Lang Vương lần thứ hai muốn sao động cùng một chỗ thời điểm. Tốc độ của song phương trong nháy mắt không khỏi đều ngưng trệ xuống tới. Đồng thời đưa mắt đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Có người đến. Vô thương đôi mắt không khỏi nheo lại một cái khe hở. Khi hắn nhìn bên này đi qua thời điểm thình lình chứng kiến một đạo nhìn như cực kỳ nhỏ bé thân ảnh. Đang hướng phía hắn cùng Lang Vương đi tới bên này. Đạo thân ảnh này mỗi một bước thoạt nhìn cực kỳ thong thả. Thế nhưng một bước tuy nhiên cũng có cây em xa. Vì vậy không ngừng mà gần hơn lấy khoảng cách của song phương. Quan trọng nhất là, ở vô số khí lãng cùng trong cuồng phong. Thân ảnh của hắn thoạt nhìn nhưng không có chịu chút nào ảnh hưởng. Thoạt nhìn vẫn như cũ là như vậy trầm ổn. Từ trên thân thể người này, vô thương cảm thấy một cỗ không cùng một dạng khí tức. Nhìn bề ngoài, tên này Mỹ thực ra cũng không hề có sự khác biệt tầm thường cảm quan. Hơi thở của hắn đã toàn bộ nội liễm vào đến trong thân thể. Thế nhưng vô thương biết, có thể xuất hiện tại đệ nhị đại lục Mỹ thực ra. Lại tại sao có thể là một dạng nhân vật? Cuối cùng, tên này Mỹ thực ra ở cách vô thương cùng Lang Vương cây em xa địa phương dừng lại. Cũng không có lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cũng là lúc này, vô thương rốt cuộc thấy rõ vị này Mỹ thực ra. Nguyên bản thoạt nhìn có chút mơ hồ ngũ quan ở cách cây em thời điểm mới từ từ rõ ràng. Có thể chứng kiến, tên này Mỹ thực ra ngũ quan vô cùng cương nghị. Hơn nữa thân thể tương đối cường tráng, làm cho một loại cường tráng cảm giác. Còn chân chính để vô thương cảm giác kinh hãi là, hắn cảm giác tên này Mỹ thực ra giống như là một đoàn xương mù dày đặc một dạng, khiến người ta khán bất chân thiết. Cũng đúng là như vậy. Có thể dùng vô thương luôn có một loại dự cảm bất tường. Tên này Mỹ thực ra thực lực mạnh phi thường. Kèm theo tên này Mỹ thực ra xuất hiện, tràng diện nhất thời ngưng trệ xuống tới. Hoàn toàn chính xác, nguyên bản vô thương ngược lại là cùng Lang Vương bên này chiến đấu thật tốt. Hiện tại nếu xuất hiện kẻ thứ ba nhân vật, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lại mậu nhiên. Trước tự giới thiệu mình một chút, lúc này tên này Mỹ thực ra nhìn vô thương cùng Lang Vương liếc mắt. Lập tức khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ta gọi Akaiser, các ngươi khỏe, Akaiser. Đang nghe ở cây sơ tên này thời điểm, vô thương đồng tử chợt co rút lại, trong ánh mắt toát ra một tia vô cùng nồng nặc vẻ khiếp sợ. Mỹ thực thần ở cây sơ, Vô Thương đương nhiên biết Acacia. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này đụng tới trong truyền thuyết Mỹ thực thần Acacia. Hơn nữa là tối trọng yếu đối phương thế mà còn là lấy loài người dáng dấp xuất hiện. Phải biết rằng Acacia bây giờ chắc là cùng neo tránh xử cưu. Dây dưa trạng thái. Nhưng lại ở lam sắc Netero dưới sự trợ giúp. Ý đồ để neo sống lại mới đúng. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây. Hắn làm sao có thể đủ không khiếp sợ. Liên quan tới Mỹ thực thần Acacia thực lực. Vô Thương có chút hiểu ít nhiều. Nói chung, hoàn toàn chính xác không phải là mình bây giờ có thể chống lại tồn tại. Mặc dù không biết Acacia tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại đệ nhị đại lục. Nhưng Vô Thương vẫn là lập tức đề phòng cảnh giác. Xi suy ở Acacia hiện thân sau đó. Lang Vương liền miệng lớn thở ra. Đồng thời thần sắc cực kỳ cảnh giác nhìn hắn. Hiển nhiên, Lang Vương cũng cảm thấy Acacia uy hiếp tồn tại. Vô Thương không có trả lời. Hắn cũng rất cảnh giác nhìn chòng chọc lên trước mặt Acacia. Mỹ thực thần Acacia sao? Vô Thương biết rõ còn hỏi một tiếng. Đương nhiên, Acacia gật đầu. Lập tức nhìn giữa không trung Vô Thương. Khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Người hiện tại là rất hiếu kỳ ta tại sao phải xuất hiện tại nơi này đi. Vô Thương hơi có chút nhíu mày. Đương nhiên ngươi cũng có thể trực tiếp nói cho ta biết. Acacia cười ha ha, cũng không trả lời Vô Thương vấn đề này. Ngược lại rời đi trọng tâm câu chuyện. Biết không, nguyên bản ta có thể ở các ngươi liều mạng lưỡng bại câu thương thời điểm tái xuất hiện. Như vậy đối với ta mà nói cũng có thể tiết kiệm không ít sự tình. Chỉ là sau lại ta lại nghĩ tới một vấn đề. Vấn đề gì? Vô Thương hỏi. Trong con ngươi đã trải qua một cái sợi lãnh mang. Chỉ là đột nhiên cảm giác được các ngươi quá yếu. Lấy các ngươi thực lực bây giờ. Lại tại sao có thể là ta đối thủ? Đã như vậy, ta thì không cần tiếp tục chờ đợi. Thật là cuồng vọng giọng điệu. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi sinh ra vẻ tức giận. Coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Ô gào bên trên Lang Vương đang nghe Acacia nói lời này thời điểm đầu sói to lớn thoạt nhìn đã. Gắt gao xúc cùng một chỗ. Có vẻ vô cùng dữ tợn. Cực kỳ hiển nhiên. Acacia lời nói này đã thành công chọc giận Lang Vương. Đến cùng được chưa? Thử qua mới biết được. Vô Thương rầm rì một tiếng. Lập tức cả người liền chuẩn bị hướng phía Acacia phóng đi. Nếu Mỹ thực thần Acacia xuất hiện. Như vậy Vô Thương thì biết rõ bằng vào cùng với chính mình thực lực. Đối phương nếu như nói không muốn để cho hắn rời đi. Hắn là nhất định không đi được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.